Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên khởi xướng nghi vấn, lệnh Lê Tiễn biểu tình ngẩn ra, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt lệnh người xem không hiểu thần sắc cắn chấp khởi. Mộ Dung Thu Vũ phúc ở hắn trên má bàn tay trắng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn môi, dõng dạc ngươi mới bao lớn, liền thì ra hủ kiến thức rộng rãi. Thế gian này vạn vật ngươi không kiến thức quá nhiều lắm đâu. Mộ Dung Thu Vũ không hé răng biện giải, trên thực tế, nàng lời này đều không phải là khuyết đại. Tiếp trước nàng vì Lê Mặc vào Nam ra Bắc cái gì không kiến thức quá. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc liền đem nàng hướng trong lòng ngực nắm thật chặt, ba phải cái nào cũng được nói. Có một số việc ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết, chớ có rối rắm quá nhiều, ngược lại đồ tăng yêu phiền. Mộ Dung Thu Vũ con ngươi một chút mị khẩn, nàng có thể đem Lê Tiễn này phiên lời nói lý giải vì, nàng trong lòng sở phỏng đoán. Là sự thật sao? Kỳ thật nàng rất sớm liền tại hoài nghi Lê Tiễn hủy dung chân thật tính. Chẳng qua không có chứng cứ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú hắn hay không hủy dung. Bởi vì bất luận hắn là tuấn lãng, vẫn là xấu xí, đều thay đổi không được bọn họ sớm hay muộn muốn đường ai nấy đi kết cục. Mà nay, liên tưởng đến kia băng cơ ngọc lộ cao, liên tưởng đến Tiểu Mai thừa nhận 7749 thiên thấu xương chi đau sau mang đến kinh người lột xác, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng đã không có bất luận cái gì hoài nghi. A, này Lê Tiễn, nhưng thật ra cái giảo hoạt gian trá người. Về Lê Tiễn hay không thật sự hủy dung một chuyện, Lê Tiễn không muốn nhiều lời, Mộ Dung Thu Vũ cũng liền không lại hỏi nhiều. Xét thấy Mộ Dung Thu Vũ bụng thầm thì gọi bậy, Lê Tiễn sợ nàng đói là, liền đứng dậy xuyên quần áo, mang lên mặt nạ. Hắn cho nàng dịch hảo chăn, rời đi phòng kêu gọi tỷ nữ bưng tới đồ ăn. Trở về thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ đã mặc tốt quần áo ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm. Hắn mày nhăn lại, không vui hỏi, như thế nào nổi lên? Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt run rẩy biểu tình, ta không đứng dậy, như thế nào ăn cái gì à? Lê Tiễn bưng bát cơm, đương nhiên đáp lại nói, đương nhiên là ta uy ngươi. Lần này, đổi Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, nàng lại không phải tiểu hài tử ăn một bữa cơm còn muốn lao người uy. Vui đùa cái gì vậy à, ăn qua cơm chiều, Lê Tiễn đi tiền viện tìm cụ Phong công đạo Mộ Dung Thu Vũ phía trước nói với hắn sự tình. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tiến đến thu thập cái bàn, từ khi Tiểu Mai cùng Xiểm Điện thành hôn sau, mỗi ngày buổi tối liền hồi Nam Viện, chỉ có ban ngày hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ ỉ cửa sổ mà đứng, đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, xem bên ngoài đen như mực bầu trời đêm. Vương Phi, thời tiết còn không có ấm lại, ban đêm cũng không thể ở bên cửa sổ trúng gió, sẽ bị cảm lạnh. Tiểu Lan đi lên trước trực tiếp đem cửa sổ cấp đóng lại. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Tiểu Lan, nghĩ đến kiếp trước Lâm Trung trước, nàng cũng từng ỉ cửa sổ mà đứng, Tiểu Lan tựa như bây giờ, sợ nàng cảm lạnh đỡ nàng trở về. Sau lại, các nàng chủ tớ tất cả bỏ mạng, kiểu gì bi thảm. Vương Phi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lan mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ thẳng ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt nhiễm mấy phần bi sắc dọa không nhẹ, vội quan tâm dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ phát giác chính mình thất thố cuống quýt lắc đầu. Không, không như thế nào. Chỉ là cảm thấy, ngươi cùng Tiểu Trúc theo ta, chúng ta chủ tớ cũng coi như là có duyên phận. Nàng dùng, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chữ, lệnh Tiểu Lan cùng một bên vội vàng thu thập cái bàn Tiểu Trúc sôi nổi sừng sốt. Mộ Dung Thu Vũ lôi kéo Tiểu Lan tay đi đến trước bàn, một cái tay khác cầm Tiểu Trúc tay. Ta thân nhân tồn tại cùng đã chết vô gì, tại đây trên đời ta là cô độc, chính là hiện giờ có các ngươi quan tâm, ta thật cao hứng. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, song song hồi cầm tay nàng. Nhận được Vương Phi không chê chúng ta thì muội có thể bồi ở Vương Phi bên người, là chúng ta phúc khí. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi cười ấm áp. Kiếp trước kiếp này, vòng đi vòng lại các nàng chủ tớ lại đoàn tụ ở bên nhau. Cả đời này, nàng không cô độc, Vương Phi kỳ thật có câu nói, nô thì không biết có nên nói hay không. Tiểu Lan xem mặt đoán ý thật cẩn thận đã mở miệng. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu xem nàng, trên mặt là nhu hòa dịu dàng ý cười. Người ta thân phận tuy là chủ tớ, nhưng trong lòng ta đã đem các ngươi coi như tỉ muội. Đối ngoại, chủ tớ tôn ti không thể rối loạn quy củ. Nhưng là ngầm, các ngươi không cần cùng ta như vậy khách khí, có cái gì tưởng nói thẳng là được. Nàng khi nói chuyện ý bảo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ngồi xuống. Tỉ muội hai người thấy Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, đảo cũng không lại làm ra vẻ khách khí, thật sự ngồi ở trước bàn. Tiểu Lan nhấp môi, hảo một phen do dự, mới ngượng ngùng đã mở miệng. Vương Phi, mấy ngày nay, Vương gia đối đãi ngươi cực hảo. Nô thì xem ở trong mắt cảm thấy Vương gia là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Ngươi muốn hay không suy xét, lời nói còn không có nói xong, đã bị Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy. Không có gì hảo suy xét, có câu nói rất đúng, nói bất đồng, không tương vì mưu. Một bên Tiểu Trúc Cướp nói, chính là vương gia vì vương phi, thật sự làm rất nhiều sự, trước kia trong vương phủ hắn nhất kính trọng người là hắn vú nuôi Dung Mama. Chính là từ lần trước Dung Mama đến hậu viện tìm vương phi phiền toái sau, đã bị vương gia đưa đến thôn trang. Nói là đi bảo dưỡng tuổi thọ, kỳ thật mọi người đều biết vương gia là không nghĩ người khác nhằm vào vương phi. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc từng cái. Đối với kia vú nuôi Nguyệt Dung bị đưa đến thôn trang sự tình, nàng là có điều nghe thấy. Chẳng qua kia đều không phải là nàng quan tâm người, cho nên nàng chưa từng mở miệng hỏi qua đôi câu vài lời. Hiện giờ Tiểu Lan thì muội nói, còn giúp Lê Tiễn nói chuyện. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới này Lê Tiễn hảo bản lĩnh, chẳng những lung lạc ngây ngốc Tiểu Mai, liền Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc như vậy trầm ổn nha đầu cũng cấp thu mua đi. Nàng thấp giọng khẽ thở dài. Đãi một ngày kia thất gia quân lâm thiên hạ, ta thế tất phải rời khỏi. Đến lúc đó trời đất bao la, nhậm ta ngao du. Nếu các ngươi tỉ muội nguyện ý đi theo ta, đoạn sẽ không cho các ngươi chịu đói chịu khổ. Nếu các ngươi không muốn đi theo, vậy lưu lại, thất gia hắn cũng sẽ không bạc đãi của các ngươi. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ lời này, vội vàng tỏ lòng trung thành, gấp giọng kêu. Vương phi, nô tỳ sinh là ngài người, chết là ngài quỷ. Ngài đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Lúc này, Lê Tiễn đẩy cửa mà nhập, hắn nghe được Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc câu nói kế tiếp, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Các ngươi ở nghiên cứu cái gì? Muốn đi nơi nào? Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song im tiếng, cúi đầu không nói. Mộ Dung Thu Vũ đạm thanh cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, ta cùng Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nói lên biên quan phong tình, các nàng hai cái chưa hiểu việc đời, đều la hét về sau có cơ hội cùng ta tới kiến thức đâu. Lê Tiễn không nghi ngờ có hắn, câu môi cũng cười. Nói lên biên quan kia thật là cái cực mỹ địa phương, đặc biệt là cùng Nam Lăng Hoàng Triều biên giới chỗ. Kia Nam Lăng Hoàng Triều là một mảnh mênh mông bát ngát đại thảo nguyên, xanh thẳm không trung, xanh biếc mặt cỏ thành đàn dê bò chạy vội hài tử, chỉ là nhìn đều giác cảnh đẹp ý vui. Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước từng đi qua Nam Lăng Hoàng Triều, tất nhiên là biết nơi đó cảnh sắc tú mỹ di người. Nàng tưởng kiếp này đại thù đến báo sau, đương thừa dịp tuổi trẻ thiếu ngạo giang hồ. Đãi tuổi lớn, người càng thêm lười biếng, nàng sẽ lựa chọn đi Nam Lăng Hoàng Triều, ở kia thảo nguyên bộ lạc an gia sống quãng đời còn lại. Mỗi ngày chăn dê mục mã, xem mây trắng xem hoàng hôn, nói vậy nhất định thực thành thơi tốt đẹp. Đương nhiên, nếu nghĩ tới thượng như vậy lệnh người khát khao sinh hoạt đầu tiên. Muốn diệt trừ Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi. 3 tháng trung tuần, nhị vương phủ nhãn tuyến truyền quay lại tin tức, hết thảy công việc đều an bài thỏa đáng. 3 tháng hạ tuần, nhị vương phủ nhãn tuyến lại lần nữa truyền quay lại tin tức Mộ Dung Hinh Nhi mang thai. Đồng thời, nhãn tuyến còn truyền quay lại một cái kinh người tin tức. Quân sư Lôi Sát cũng bắt đầu chú ý khởi Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Thu Vũ biết được tin tức này, lập tức mưu tính một cái nhất tiễn xong điêu hảo kế sách. Nàng dặn dò nhãn tuyến ở tất yếu thời điểm tiết lộ cho Lôi Sát một ít tin tức, hướng dẫn đối phương phát hiện Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong cầu thả việc. Lại nói tiếp, Mộ Dung Thu Vũ đều không phải là lương thiện hạng người. Tuy rằng trước đây Lôi Sát không có hại quá nàng, nhưng là khó bảo toàn về sau cũng sẽ không. Rốt cuộc trước kia nàng ngụy trang cùng Lê Mặc yêu nhau. Hiện tại, lại là xé rách mặt cho nhau đứng ở đối lập cục diện. Cho nên, Mộ Dung Thu Vũ như vậy không nghĩ ngồi chờ chết người, chỉ có thể chủ động xuất kích mượn đao gờ yêu ta ết người. Nhị vương phủ nội, nhãn tuyến thu được Mộ Dung Thu Vũ truyền đến mới nhất chỉ thị sau, bắt đầu tìm kiếm cơ hội. 3 tháng 29 ngày, Lê Mặc ở Lâm Triều phía trên tuyên bố Mộ Dung Hinh Nhi mang thai tin tức, cũng tấu thỉnh Lê Hoàng đem Mộ Dung Hinh Nhi nâng vì chính phi. Trấn viễn tướng quân Mộ Dung Hạo lực đĩnh việc này, Lê Hoàng rơi vào đường cùng, chuẩn tấu. Tháng tư nhị ngày, nhị vương phủ đại bãi buổi tiệc, chắc phi Mộ Dung Hinh Nhi mẫu bằng tử quý, vinh thăng nhị vương chính phi. Ngày ấy, Lê Tiễn hồi Mộ Dung Thu Vũ đi trước nhị vương phủ, đi ngang qua sân khấu, chứng kiến vui vẻ ra mặt Lê Mặc cùng đắc ý vênh váo Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Thu Vũ nhìn kia đối cha nam cha nữ đắc ý cười, trong lòng hiện lên từng trận châm chọc. Ha ha, nàng chính là muốn cho Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi chạm rất cao, sống rất đắc ý, bởi vì chạm càng cao, ngày sau mới có thể quang ngã càng thảm. Sống càng đắc ý, ngày sau mới có thể càng thất ý. Tháng tư năm ngày, Lê Hoàng thân thể không khỏe, chưa vào chiều sớm. Vài vị hoàng tử sôi nổi tiến cung diện thánh, tỏ vẻ quan tâm chi tình. Mộ Dung Thu Vũ đang lo tìm không thấy tốt cơ hội, không nghĩ tới Lê Hoàng này một cái không thoải mái, liền cho nàng một cái hoàn mỹ cơ hội. Nàng biết lôi sát ngày chết, tới rồi, nhị vương phủ, Lê Mặc vào chiều sớm chậm chạp chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần buổi trưa thời gian, làm tùy thân tiểu tùy tùng hồi vương phủ truyền lời, nói Lê Hoàng thân thể không khỏe, nhị vương gia muốn lưu tại trong cung phụng dưỡng tả hữu, đến buổi tối mới trở về. Kia tiểu tùy tùng cung kính báo bị nói. Vương gia nói vương phi hiện giờ chính là người có mang, không thể bị đói. E sợ cho vương phi chờ hắn dùng cơm trưa, cho nên riêng làm tiểu nhân trở về truyền cái lời nói nhi, vương phi chính ngươi vóc dùng cơm trưa đi. Mộ Dung Hinh Nhi nghe nói lời này, phất tay ý bảo kia tiểu tùy tùng lui ra, cũng gọi chính mình bên người tỷ nữ bưng tới đồ ăn một mình hưởng dụng. Ăn qua cơm trưa, Mộ Dung Hinh Nhi nằm trên giường bổ miên. Từ mang thai sau, nàng liền phi thường thích ngủ, tổng cảm thấy ngủ nhiều ít giấc đều không đủ dường như. Bình lui tỷ nữ, buông giường màn, không một lát liền hô hô ngủ hạ. Kinh phong lặng yên không một tiếng động phiên cửa sổ mà hợp thời, Mộ Dung Hinh Nhi đang ngủ say ngọt. Đột nhiên bị người ôm lấy một trận hôn môi, rộng mở mở hai mắt bị dọa không nhẹ. Ngươi này oan gia, làm chi đột nhiên xông qua tới, ngươi tưởng hù chết ta sao? Mộ Dung Hinh Nhi giơ tay đấm Kinh Phong ngực một chút, đầy mặt oán trách. Trên thực tế, nàng rất muốn hướng Kinh Phong rít gào tức giận mắng, mắng hắn không dài đầu óc. Chính là, nàng không thể cũng không dám, bởi vì trước mắt chỉ có Kinh Phong hảo hảo ở bên người nàng, nàng mặt mới có thể vĩnh bảo khuynh quốc khuynh thành chi tư. Nói trắng ra một chút này Kinh Phong với nàng mà nói có giá trị lợi dụng, nàng không thể đắc tội hắn. Kinh Phong đem Mộ Dung Hinh Nhi gắt gao ôm, trên mặt tràn đầy bạc đãng ý cười. Hắn một bên duỗi tay thoát Mộ Dung Hinh Nhi quần áo, một bên gấp giọng kêu. Ngươi cái tiểu yêu tinh, nhưng đem ta muốn chết cách chương.